Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97 A Kiều hôm nay gây sự sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn người không ở âm trong trấn. Hà Kiều nhăn lại mặt, nhưng ta rõ ràng thấy Tạ Phi cùng Kha Hựu vào Ngô thị từ đường. Người đã không thấy tăm hơi. Hà Kiều xác định chính mình không thấy quá. Nàng còn có hô chứng đâu. Nói đem tiền ảo cảnh liền ngủ đến không tỉnh quá Hồ Giao cấp sách ra tới. Hồ Giao mộng đẹp bị quấy dày. Vì một tiếng kháng nghị. Ngô thiếu gia cười. Kia hai người ta không thả bọn họ tiến vào. Trước đó vài ngày trấn trên khởi công. Có cái đồ vật nện ở khảm trên cửa. Bát quái vốn là rách nát. Lại tạp ra sinh môn. Bị phong ấn trụ linh khí cuồn cuộn không ngừng lộ ra đi. Cho nên trấn trên sương mù mới có thể càng ngày càng nùng. Thường xuyên có người sẽ lầm sông tới. Nhưng Ngô thiếu gia đều sẽ đem người đưa ra đi. Thị trấn vẫn là cái kia thị trấn. Những người đó còn tưởng rằng là sương mù quá lớn. Ở trong trấn lạc đường. Trấn trên người bắt đầu ở trước cửa treo đèn lồng. Xa xa thấy đèn lồng liền biết tới rồi ra. Ngô thiếu gia cũng không cần thiết nói dối. Hắn đều phải tiến hoàng tuyền chuẩn bị đầu thai. Còn có cái gì hảo thuyết dối? Tô Bội Như lại mặt mang xin lỗi. Nàng nghĩ nghĩ nói, là đã tới một cái. Ta đã thả ra đi, nàng nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Nguyên bản nàng là tưởng dẫn sinh hồn vào trận. Nghe nữ nhân kia nói, chỉ cần dẫn sinh hồn vào trận, là có thể quấy trận pháp, phá hư cái này âm dương cục. Nữ nhân kia là trước tìm được rồi bát quái trấn lại tìm được rồi Tô Bội Như. Nàng tựa hồ đã quan sát thật lâu, xem qua toàn bộ chuyện xưa. Nàng nói cho Tô Bội Như, bát quái quăng ngã nát, âm dương trấn hai cái chỗ hổng. Chỉ cần dẫn sinh hồn nhập trấn, đem một nam một nữ hai người mệnh điền tiến chỗ hổng chung. Là có thể chân chính khởi động bát quái. Âm dương quay lại, nàng là có thể trở lại quá khứ. Nữ nhân kia thanh âm lại kêu lại Tô, ở ảo cảnh chung lần lượt trả thù có ích lợi gì? Ngươi trong lòng thật sự thống khoái sao? Đại thù đương nhiên muốn pháp mặt bồi thường. Tô Bội Như như thế nào không tâm động, nếu thời gian đảo ngược, thời gian hồi tưởng, sự tình sẽ có bất đồng kết cục, nhưng nữ nhân kia tưởng sai rồi. Tô Bội Như lại như thế nào tâm động, nàng cũng còn có cuối cùng kiên trì. Nàng ngày qua ngày lặp lại nàng tử vong, liền sẽ không lại đi uống vô tội người huyết. Ngô thiếu gia nhận thấy được Tô Bội Như trần chờ, nắm chặt tay nàng, hai người cách xa nhau trăm năm mới rốt cuộc có thể nắm tay cộng tiến. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy, có thứ gì thừa dịp bát quái sinh cửa mở, lưu tiến vào, nhưng thực mau liền lại lưu đi ra ngoài. Ngô thiếu gia cũng không biết kia đồ vật thế nhưng tìm được rồi Tô Bội Như. Thiếu chút nữa liền mê hoặc thành công, nàng sát Ngô gia người còn có thể xem như báo thù. Nếu là giết người xa lạ, vậy phạm phải đại sai. Nguyên lai hai người bọn họ ở âm trong trấn hạt truyền. Khương Mật đã trở lại dương trong trấn đi, A Kiều lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng vươn tay, bắt tay dắt Tiền Thu Vân độc đại trưởng chung, nhìn Ngô thiếu gia cùng Tô Bội Như vào quỷ môn. Quỷ môn chậm rãi khép lại, A Kiều ai ra, một tiếng, chạy đến trước cửa hấp tấp hỏi, cái kia lừa gạt ngươi người là ai? Là người vẫn là sơn tinh vẫn là dã quỷ, vô cớ chịu làm việc này, tất là có điều đồ. Tô Bội Như cũng không có thấy người nọ bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, nói một câu cái gì? Bên trong cánh cửa âm phong kêu khóc, hoàng tuyền phong một dính vào người, A Kiều liền lùi về bước chân. Không có thể nghe rõ Tô Bội Như cuối cùng nói gì đó. Chỉ nhìn thấy nàng cùng Ngô thiếu gia hai cái. Bị bên trong cánh cửa tiếp ứng quỷ sai khóa trụ. Hướng hoàng tuyền trên đường đi. Hai cái quỷ vừa ly khai. Ảo cảnh liền chậm rãi tiêu tán. Thiên đã tờ mờ sáng. Hai người đứng ở Ngô thị từ đường. Đại môn nhắm chặt. Hạng Vân độc nói. Chúng ta trước đi ra ngoài. Nhìn xem Khương Mật các nàng đã trở lại không có, A Kiều gật gật đầu. Hai người gión ra gión rén chuồn êm đi ra ngoài. Cổ trấn một bức an bình như họa cảnh tượng. phiến đá xanh trường phố ướt rầm rề. Mọi nhà trước cửa điểm đèn lồng còn chưa tắt, xem trước mắt nơi nào có thể tưởng được đến trăm năm sau trước. Cái này thị trấn còn phát sinh quá như vậy thảm sự. A Kiều mang theo Hạng Vân Độc vòng hồi khách điếm, đẩy môn, Khương Mật cùng Kha Hựu ngồi ở chỗ đó. Khương Mật hồng hốc mắt, nhìn qua vừa mới đã khóc, nàng vừa nhìn thấy A Kiều liền đứng lên. Ngươi chạy đi đâu, như thế nào không tiếp điện thoại? Nói nắm chặt A Kiều, nàng đều mau vội muốn chết. A Kiều điện thoại không thông, đánh cấp Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc điện thoại cũng không thông. Khương Mật còn chạy ra đi tìm một vòng, biện pháp gì cũng không có. Cuối cùng khách điếm lão gia gia ngăn lại nàng, nói không tỉ mỉ nói cho nàng. Chờ hừng đông thì tốt rồi, đêm qua sương mù so phía trước muốn lớn hơn nữa. Sương mù dày đặc cơ hồ làm người không thể đi ra cửa. Khách điếm kia chản đèn lồng lại không thấy, mang đến đèn pin căn bản vô dụng, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, duỗi tay không thấy năm ngón tay, không nói Khương Mật mấy cái, chính là khách điếm lão bản nương trường này đại cũng chưa thấy qua như vậy nùng sương mù. Khương Mật không có biện pháp, còn gọi điện thoại cấp đệ đệ, làm hắn nghĩ cách liên hệ Hạng Vân Độc. A Kiều người không thấy, đương nhiên muốn nói cho hắn, làm hắn lại đây cùng nhau tìm kiếm Ân Nhi, không nghĩ tới trời vừa mới sáng. Người thế nhưng đã trở lại, mặt sau còn đi theo Hạng Vân Độc. A Kiều ngược lại giữ chặt nàng, người đi đâu nhi, ta đi ra ngoài tìm ngươi. Khương Mật là ngày hôm qua trời tối trở về, tùng tĩnh nói muốn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, rõ ràng không đi bao lâu lộ. Nhưng chờ nàng hoàn hồn trời đã tối rồi, tùng tĩnh cả người đều thực cổ quái bướng bỉnh, kéo Khương Mật không cho nàng trở về. Sau đó các nàng liền ở thị trấn lạc đường, tùng tĩnh lại một chút đều không nóng nảy, chậm rãi từ từ đi tới. Nói nàng biết đường, chính là các nàng càng vòng càng xa. Khương Mật chặt chẽ nhớ rõ khách điếm lão bản nương nói qua muốn nhận chuẩn trước cửa đèn. Vài lần tùng tĩnh muốn đem nàng mang tiến dân cư, nàng đều lắc đầu, chỉ vào cửa đèn lồng nói. Không phải dân túc kia một chản, ở trường trên đường tới lui lui đi rồi vài lần. Một lòng muốn tìm đến khách điếm kia chản đèn lồng, nàng còn tưởng rằng tùng tĩnh là sốt mơ hồ, thập phần nhân nhượng tùng tĩnh, nhưng tùng tĩnh lại không nói lý lên, giống cái người xa lạ như vậy, nhất định phải đem Khương Mật kéo vào Trạng Nguyên phủ đi. Còn không có tiến Trạng Nguyên phủ môn, tùng tĩnh lại khởi sướng thiêu tới, người hôn mê bất tỉnh, Khương Mật lúc này mới thấy trên đường tới lui lui đều là người. Sắc trời đều đã phát tối sầm, nàng thỉnh người giúp nàng đem tùng tĩnh đỡ trở về, không trong chốc lát Kha Hựu đỡ Tạ Phi cũng đã trở lại. Hai người đều có điểm cổ quái, lão bản nương lại ngao chén canh gừng, uy bọn họ hai người uống xong. Nói cho bọn họ nói, đây là ở sương mù mất hồn, uống điểm canh gừng phát đổ mồ hôi, bọn họ lớn như vậy. Còn trước nay không nghe nói qua ở sương mù đi một vòng là có thể ném hồn. Lão bản nương rốt cuộc cùng bọn họ nói lời nói thật. Từ động trấn trên phong thủy cục, liền có loại này việc lạ, nhưng chỉ cần có thể từ sương mù ra tới. Uống chén canh gừng toàn thân đổ mồ hôi. Là có thể hảo, này hai cái sợ là người xứ khác, cho nên mới như vậy nghiêm trọng, mấy cái học sinh lại truy vấn cái gì là phong thủy cục. Lão bản nương lúc này mới nói cho bọn họ, ngoại lai muốn khai phá thị trấn điền sản công ty tác nghiệp vô ý. Tưởng phô đại lộ trình thời điểm, đánh vỡ trấn khẩu một khối đền thờ, ngôi trấn lớn lớn bé bé có 8 xuất khẩu. Mỗi cái xuất khẩu luôn có hoặc đại hoặc tiểu một khối đền thờ. Kia khối đền thờ vừa rơi xuống đất, trong trấn lão nhân liền ầm ĩ lên, điền sản công ty vốn dĩ cũng không tưởng phá hư cái này thị trấn. Chỉ là một lần nữa khai phá, bảo trì nguyên trạng mới có thể kiếm tiền làm buôn bán. Nói muốn tạo một cái tân cho bọn hắn bổ thượng, bổ là bổ, nhưng từ kia lúc sau. Trong trấn liên tiếp có việc lạ phát sinh, tỉ như đột nhiên thấy dân quốc thời điểm học sinh, đột nhiên thấy trong nhà đã chết già thân nhân. Lão bản nương chỉ nói đến nơi này, lão gia gia liền ho khan hai tiếng, không cho nữ nhi nói nữa. Khương Mật cũng không tin tưởng này đó, nhưng sương mù như vậy nùng, nàng tìm không thấy A Kiều. A Kiều như vậy nũng nịu nữ hài, nếu là hiểu rõ chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới A Kiều là cùng Hạng Vân Độc cùng nhau đi ra ngoài. Khương Mật không sinh A Kiều khí, nàng rốt cuộc còn nhỏ, nhất thời ham chơi quên mất, nhưng Hạng Vân Độc không nên như vậy không nặng nhẹ. Nàng sắc mặt phẫn nộ, liếc Hạng Vân Độc liếc mắt một cái, hỏi A Kiều, ngươi đói bụng đi, nói xong lôi kéo A Kiều vào nhà. Nàng cũng đói bụng một ngày, còn phải cho Tùng Tĩnh Tạ Phi nấu điểm cháo ăn. Hạng Vân Độc, một câu cũng chưa tới nói, liền rơi xuống một thân oán trách. A Kiều xoay người phía trước còn hướng hắn đắc ý cười một lát. Hạng Vân Độc cũng đi theo cười. Nàng rốt cuộc có nhân loại nữ hài đương bằng hữu. Bọn họ chiều nay muốn đi, rốt cuộc tìm được rồi người. Lão bản nương cũng thật cao hứng. Nếu là ở tại nàng trong tiệm người liên tiếp mất tích, kia bọn họ sinh ý cũng làm không nổi nữa. Lão bản nương chuẩn bị thổ gà sống cá, làm một bàn đồ ăn, liền Tùng Tĩnh cùng Tạ Phi đều từ trên lầu xuống dưới. Hai người đều vẻ mặt uể oải, căn bản là không nhớ rõ lôi kéo người ra khách qua đường sạn. Chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn ở phát sốt, còn tưởng rằng đó là ở làm mộng đâu. A Kiều cắn đường đỏ bánh mật không nói lời nào. Hạng Vân Độc biết nàng đói bụng, cho nàng hiệp đồ ăn. Lão bản nương lau lau tay, nói, đáng tiếc các ngươi hôm nay muốn đi, kỳ thật ngày mai có người tế tổ hoạt động, thỉnh Vũ Long Vũ Sư gì đó, còn rất náo nhiệt. A Kiều buông chiếc đũa, các ngươi vẫn luôn tế tổ sao? Cũng chính là mấy năm nay, gia phả đều tân tu, từ đường cũng muốn tu chỉnh, cái kia xà nhà đều hủ hỏng rồi, này đó hoạt động mấy năm nay dần dần lại ở các thị trấn khai triển. Lên, trong từ đường khai cái gì nữ đức ban, trấn trên rất nhiều người đi nghe, còn có không biết từ chỗ nào toát ra tới tổ huấn. Viết hơn 100 điều, còn ấn thành thư nơi nơi phát, vẫn ngồi như vậy phơi nắng, cơ hồ không nói chuyện nói chuyện lão gia gia đột nhiên mở miệng. Dùng khoát nha miệng nói, tế cái gì tế, một đống người chết xương cốt, thiêu cái gì hương, lão bản nương có chút xấu hổ. Ta ba chính là cái này tính tình, lão gia gia chính mình trước mặt một trương bàn nhỏ. Trên bàn một cái tô bự, bên trong phóng cái hầm viên đề, liền rượu lâu năm, một ngụm rượu một ngụm thịt, một người ăn đến cao hứng. Kha Hựu hai ngày này đem khách điếm trong ngoài ngoại góc đều dạo biến. Hắn hỏi, lão gia gia là lão Hồng Quân đi. Ta xem phòng khách cái bàn tấm kính dày phía dưới còn đè nặng hắn chứng kiện đâu, Kha Hựu còn chụp. Ảnh chụp, vốn đang muốn tìm lão gia gia trò chuyện, nhưng sự tình quá nhiều. Cái này thị trấn chính là cái lạc đường trấn. Hắn quang vội vàng tìm người. Căn bản chưa kịp, lão gia gia nhìn hắn một cái. Cười tủm tỉm gật gật đầu. Cách mạng chính là không cần này đó, ba. Ngươi xem ngươi lại nói này đó. Hiện tại chỗ nào còn có người muốn nghe a, lão gia gia nóng giận. Hắn bưng lên chén hướng đại sảnh đi, đi thời điểm còn sặc nữ nhi một câu, nói cả đời, lão bản nương khách khách khí khí theo chân bọn họ chào hỏi. Ta ba năm nay đều 90 nhiều, khó tránh khỏi thích giảng trước kia chuyện này, đều là lão hoàng lịch, các ngươi tuổi trẻ không thích nghe đi, đại gia sôi nổi khiếp sợ. Vốn dĩ xem lão gia gia 80 nhiều bộ dáng, không nghĩ tới hắn lại là như vậy thọ, lớn như vậy tuổi tác đi đường còn nhanh như vậy, vốn dĩ tưởng chúc hắn sống lâu 100 tuổi, vừa nghe hắn đều 90 nhiều, chạy nhanh chúc hắn khỏe mạnh. A Kiều càng xem càng cảm thấy cái này gia gia thập phần quen mắt. Nàng buông chén đũa, thừa dịp đại gia ăn đến cao hứng thời điểm chạy tiến phòng khách, tiến đến lão gia gia bên người. Kêu hắn một tiếng, A Đại, viên đề hầm đến tô lạn, lão gia gia liền sở trường xé thịt ăn, hắn nghe thấy này hai chữ, đột nhiên nhìn về phía A Kiều, đánh giá nàng liếc mắt một cái, hắc một tiếng cười, A Kiều cũng đi theo cười, nàng đôi mắt lưu lưu vừa chuyển, nghĩ tới cái ý kiến hay, nàng muốn đi gây sự, làm cho bọn họ tế không thành tổ. Hết chương.